Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 534, bản lão. 4/10, thu đặt mua. Về sau vô số người nghiên cứu cái này thần bí quỷ linh căn. Tự xưng có được quỷ linh căn. Kết quả đều xuất hiện tu luyện quỷ đạo, liền giảm xuống nhân loại thực lực hiện tượng. Mà chỉ cần rơi xuống một cảnh giới âm sai, từ hiện, phảng phất tu luyện quỷ linh căn là một kiện so thành tựu tiên vị còn muốn nghịch thiên mà đi một sự kiện, là thiên đạo không dung, là âm sai chỗ dò xét. Lại sau đó, quỷ linh căn liền triệt để biến thành truyền thuyết, trở thành một cái di thiên đại hoang. Tất cả truy đuổi quỷ linh căn người, kết quả đều không ngoại lệ, đều là chết thảm hạ tráng. Phía trên nâng lên ví dụ, vẫn là bình thường tu luyện tới quỷ đạo, tăng lên đại cảnh giới. Phần lớn người còn chưa đi đến một bước này, liền đã chết bất đắc kỳ tử. Quỷ đạo, hoặc là nói quỷ dị tu luyện lộ tuyến, cùng nhân loại phương thức tu luyện, vốn là xung đột, gượng ép tu luyện, nội tại, bản nguyên, đều sẽ sụp đổ, càng đừng đề cập cái khác. Có thể tu luyện ra thành quả, không có chỗ nào mà không phải là đại năng hạng người. Liền là những này đại năng, đều ngã xuống. Âm sai, trước, đổ vào, quỷ linh căn, trước, tất cả về sau, quỷ linh căn thành tu hành giới kiêng kỵ cực sâu từ. Khuyên người tu luyện quỷ linh căn, cùng khuyên người chịu chết không khác. Lúc đầu ta là không muốn nói nhiều như vậy, nhưng nhìn tiểu dạ ngươi tựa hồ còn có phương diện này tưởng niệm. Dứt khoát liền nói rõ, miễn cho ngươi nhất thời hồ đồ, về sau ngộ nhập, quỷ linh căn, hố to. Đến lúc đó thần tiên khó cứu. Phương Nguyệt nghe xong Hàn đại nhân những lời này, đối quỷ linh căn mới tính có đại khái hiểu rõ. Chẳng lẽ ta đúng như Hàn đại nhân nói, đơn thuần là bị an thần y hung nguyên đan kích thích mới xuất hiện quỷ mắt, cùng loại với hiện tại lâm linh? Phương Nguyệt có chút buồn bực, thua thiệt hắn còn vẫn cho là mình quỷ linh căn phụ thể muốn vô địch. Kết quả quỷ linh căn hung hiểm không nói, còn mẹ nó là giả, là mình tự mình đa tình, tâm tình chính phiền muộn đây. Mơ u bàn tay bỗng nhiên lại bắt đầu nóng lên, cái kia quỷ rùa, ô vũ, tinh hồng ấn ký, gần nhất càng ngày càng tấp nập nổi bật mình tồn tại cảm. Liền quỷ rùa, ô vũ, vấn đề, Phương Nguyệt là hỏi qua Hàn đại nhân, Hàn đại nhân đối với cái này cũng không có biện pháp. Quỷ rùa không tại hắn am hiểu phạm vi bên trong. Sư phụ, vậy ta liền đi trước. Ân, cùng Hàn đại nhân cáo lui. Phương Nguyệt ra cửa, phát hiện Du Ti Ti sớm đã không thấy tăm hơi. Chỉ có một cái Ngọc Bạch Y ngáp một cái, canh giữ ở cổng, thấy được Phương Nguyệt, Ngọc Bạch Y một cái giật mình. Dạ Bạch Y, người có thể tính ra. Du đại nhân tại loại này nửa đêm, gặp ngươi chậm chạp không ra. Sau nửa đêm mới rời khỏi, để cho ta thủ ở đây đợi ngươi ra. Ngọc Bạch Y thái độ đối với Phương Nguyệt, mang theo một chút nịnh nọt cùng lấy lòng, cùng ngày thường có một chút khác biệt, cũng nhiệt tình không ít. Phương Nguyệt chỉ là hơi sững sờ, liền lập tức suy nghĩ minh bạch. Hiển nhiên, Du Ti Ti cũng không có tận lực giấu giếm chuẩn bị đề bạt mình là thanh y sự tình. Thanh y cùng áo trắng, nhìn như chỉ kém một cái giai cấp. Kỳ thực khác biệt rất lớn, thanh y đã là có thể trưởng quản một huyện, không có thượng cấp đến thăm tình huống dưới, cơ bản cũng là trong huyện thành thành chủ, lại số lượng chỉ có 3 tên, trở lên cấp thanh ti ý tứ, 3 tên thanh y, đủ để trấn thủ một huyện. Xác thực, dưới tình huống bình thường, 3 tên tiên thiên cảnh võ giả, trấn thủ huyện thành, cũng không thành vấn đề, dù sao liền Phương Nguyệt biết. Hắc Thanh Sơn mạch kỳ thật rất ít gặp đến tai cấp quỷ dị ẩn hiện. Huyết cấp đã là trạng thái bình thường tình huống dưới không giới hạn quỷ dị. Quỷ dị dưới đại bộ phận tình huống đều là đơn độc hành động. Dù cho đồng cấp tình huống dưới, nhân loại không bằng quỷ dị. Nhưng 3 tên tiên thiên cảnh thanh y, phối hợp hậu thiên cảnh áo trắng, áo đen, áo xám, cũng đủ để ứng đối huyết cấp quỷ dị. Chỉ tiếc. Thanh Ti huyện trước mắt gặp phải tình huống. Rõ ràng không phải cái gì thông thường tình huống. Đầu kia, lạp quan quỷ, cho người áp lực chi lớn. Căn bản không phải huyết cấp quỷ dị cấp độ này. Phải mạnh lên, phải nhanh lên một chút mạnh lên mới được a. Nghĩ đến cùng Hàn đại nhân ước định. Phương Nguyệt yên lặng nắm chặt nắm đấm. Mơ u bàn tay quỷ rùa nóng lên hiện tượng. Cũng chậm chạp không có tiêu xuống dưới. Du ti ti để ngươi canh giữ ở cái này. Nhưng có phân phó chuyện gì sao? Có. Du đại nhân nói chờ đi qua. Công huân điện. Liền đi vạn dân trận kia. Cùng nàng đưa tin. Nàng muốn ở nơi đó triệu tập thôn dân. Tiến hành thống nhất tị nạn an bài. Tâm hệ bách tính. Mới có thể trở thành quan tốt. Từ điểm đó mà xem. Du ti ti là một cái quan tốt. Cứ việc có rất nhiều không thành thục ý nghĩ cùng hành vi. Nhưng đây đều là có thể chậm rãi sửa đổi tới. Dần dần thành thục, Phương Nguyệt phảng phất đã thấy tương lai Du Ti Ti. Trở thành Thanh Ti huyện trụ cột. Dẫn đầu Thanh Ti huyện phát triển lớn mạnh. Trở thành Hắc Thanh Sơn mạch tòa thành thứ nhất. Thanh Ti thành, cũng không tệ. Phương Nguyệt có tốt Hàn đại nhân truyền thừa. Đợi tại Thanh Ti huyện cũng có thể phát triển. Lại thêm bao quát Lâm Linh tại bên trong. Đoàn người đều có tâm tư trùng kiến cổ Nguyệt thôn. Tự nhiên không hề rời đi Hắc Thanh Sơn mạch ý nghĩ. Đợi tại cái này mọc rễ nảy mầm. Giống như cũng là có thể. Đương nhiên, đây chỉ là Phương Nguyệt tạm thời ý nghĩ. Nếu là gặp được tu vi sách không đi lên. Thanh Ti huyện cũng cung cấp không được trợ giúp. Vậy dĩ nhiên vẫn là phải đi ra ngoài. Mà lại, hắn quỷ rùa, ô vũ, còn muốn tìm Thiên Giao Cung, cung chủ giải quyết đâu. Thanh Ti huyện không ai biết, Thiên Giao Cung, là môn phái nào, nhưng nếu như là Thanh Quốc quốc đô, Thanh Thành, hẳn là sẽ có người biết, Thiên Giao Cung, ở nơi nào, Thanh Thành đối ngoại thuyết pháp đa dạng, có người xưng nó là Kinh Thành, có người xưng nó là Thanh Đô, tóm lại liền là Thanh Quốc trọng yếu nhất mạnh nhất tòa thành trì kia. Phương Nguyệt đối Thanh Thành cũng có chút hướng tới. Có chút muốn đi tận mắt chứng kiến hạ ý nghĩ. Bất quá ở trước đó. Vẫn là trước học một tay võ kỹ. Tăng cường thực lực lại nói. Công huân điện. Đồng dạng tại Thanh Ti nội bộ. Phương Nguyệt trước đó trải qua mấy lần. Nhưng đều không tiến vào bên trong. Còn tưởng rằng căn này không có người nào khí phòng ở là dùng để làm gì đâu. Bây giờ bị Ngọc Bạch Y mang theo. Lại tới đây. Mới biết được nơi này chính là. Công huân điện, trống trải gian phòng, chỉ có một cái thật dài quầy hàng, đứng ở giữa, ngăn cách trong ngoài, một đánh lấy bàn tính lão giả, mang theo tiểu kính tròn, híp mắt đang tính lấy thứ gì. Bàn lão, Ngọc Bạch Y cung kính hành lễ nói, Phương Nguyệt cũng đi theo làm cái lễ, cùng loại bàn lão, quật lão, loại này mặc dù tên là áo trắng chức vị, kỳ thực địa vị cũng gần bằng với thanh y. Cũng tức là ba thanh y phía dưới. Địa vị của bọn hắn tối cao. Tuy nói không có đạt được chính phủ thừa nhận. Cũng không văn thư chứng minh điểm này. Nhưng ở Thanh Ti nội bộ. Đều là ngầm thừa nhận như thế. Mỗi lần họp. Những này có thành thạo một nghề lão giả. Đều là đạt được mọi người tôn kính. Như thảo luận sự tình. Có vấn đề gì. Ý kiến của bọn hắn cũng đều ưu tiên tiến hành tham khảo. Lùi một bước tới nói. Đây chính là quản sự áo trắng. Trưởng quản lấy Thanh Ti trên dưới nhiều như vậy điểm công lao vấn đề. Không đối với loại người này không khách khí điểm. Là mình tìm phiền toái cho mình sao? Tới a, bàn lão ba ba dừng lại bàn tính. Hắn tựa hồ có chút đơn bên cạnh liếc mắt. Một con mắt liếc xéo địa quét mắt hai người. Sau đó ánh mắt đặt ở Phương Nguyệt trên thân. Sách, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.